Tô Nhu đau đớn nói. Nhưng mà, Tiểu Tây không biết phải giải thích thế nào. Gã đầu chọc nghe Tô Nhu nói vậy thì tối mắt. Cái gì? Cậu ta không phải thần Y Lâm. Đúng vậy, anh ấy không phải thần Y Lâm. Anh ấy là chồng tôi Lâm Chính. Là một kẻ không có việc làm. Cả Giang Thành này ai cũng biết. Anh ấy đang giả danh là thần Y Lâm mà thôi. Tô Nhu kêu lên. Gã đầu chọc nghe thấy vậy thì tái mặt. Mẹ kiếp cậu dám chơi tôi à? Đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên bước tới trước. Cầm tay Tô Nhu đẩy cô ra khỏi cửa. Sau đó quay lại nhìn gã đàn ông. Một giây sau, gã đàn ông đã rút súng ra. Chĩa thẳng vào Lâm Chính. Anh đứng bất động. Lâm Chính, Tô Nhu đứng ngoài cửa hét lên định lao tới. Thế nhưng Tiểu Tây đã giữ tay cô lại. Mau đi đi, anh không sao. Đi, Lâm Chính hét lên. Không, Tô Nhu đẩy Tiểu Tây ra. Điên cuồng lao về phía anh. Đúng lúc này, cảnh sát ập vào. Kéo Tô Nhu và cô thư ký ra ngoài. Gã đầu chọc thấy vậy vội vàng lao lên siết cổ Lâm Chính. Tay còn lại dí súng vào đầu anh và chửi lớn. Mẹ nó, ông đây đã cảnh cáo là không được báo cảnh sát. Các người dám lừa ông à? Ông đã bị bao vây rồi. Tôi khuyên ông mau thả con tin. Bước ra đầu hàng. Nếu không, chúng tôi sẽ không khách khí đâu. Giọng nói của cảnh sát vang lên. Đừng nói nhảm. Toàn bộ rút ra khỏi tòa nhà. Sau đó đưa thần Y Lâm tới đây. Nếu không, ông sẽ cho thằng này nổ tung đấy. Gã đàn ông đầu chọc hét lên. Ông đừng kích động. Chúng tôi sẽ lập tức rút đi. Nhưng hy vọng ông suy nghĩ cho kỹ. Nếu như ông làm hại con tin thì sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Người cảnh sát tiếp tục thương lượng với gã đầu chọc. Thế nhưng rõ ràng là không có tác dụng gì. Bất lực, cảnh sát đành phải lùi ra ngoài. Đồng thời, điện thoại của Mã Hải cũng đổ chuông. Một lượng lớn cảnh sát âm thầm áp sát tòa nhà. Sẵn sàng đợi lệnh, Lâm Chính lẳng lặng đóng cửa lại. Mặt anh không hề hiện lên biểu cảm gì. Mẹ kiếp, quá đen, gã đàn ông tức giận. Ông không thoát được đâu. Lâm Chính điềm đạm nói. Liên quan gì tới cậu? Mẹ kiếp chán sống à, đồ chó má này. Dám lừa ông, để cho mày chết luôn. Gã đàn ông điên cuồng chửi bới. Sau đó đấm vào bụng Lâm Chính. Định dạy cho anh bài học vì không biết trời cao đất dày là gì. Bụp, âm thanh nặng nề vang lên. Nắm đấm đầy sức mạnh giáng xuống bụng anh. Nhưng Lâm Chính dường như chẳng hề hấn gì. Cái gì? Gã đầu chọc sững sờ. Lâm Chính chỉ khẽ quay đầu lại. Nhìn ông ta bằng vẻ vô cảm. Tôi không hề lừa ông. Tôi chính là thần Y Lâm. Cách chương.